Ôn nhu như hả? Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngoại Lý Tiểu Trân đốt một cái lò lớn ở giữa sân để sưởi ấm. Ban đêm ở nông thôn trời sẽ lạnh hơn ở thành phố Cáp Nàng. Vào bếp, phụ Trần Bình bưng thức ăn ra cái bàn gỗ nhỏ ở mái hiên. Món ăn dân dã và phong phú, có cá nướng, măng xào, gà kho gừng và cà tím nướng. Các nàng lúc trưa chỉ ăn bánh mì ngọt nên bây giờ bụng đã đói meo. Ngồi xuống liền xới đầy một bát cơm ăn rất ngon miệng. Cố Yên Chi không thích ăn cá nên cả buổi đều không động vào thịt cá. Lý Tiểu Trân tưởng nàng sợ mắc xương cá nên rất tỉ mỉ ngồi lựa xương rồi đưa thịt cá trắng nõn vào bát của nàng. Hà Phương ngồi bên cạnh liền chọc ghẹo cũng đòi ăn cá được lựa sạch xương. Các nàng ăn xong thì thay nhau rửa bát lau dọn. Lý Tiểu Trân cắt một trái dưa hấu lớn bưng ra chia cho mỗi người một miếng. Buổi tối, ông ngoại Lý Tiểu Trân không ở nhà mà ra ngoài đi câu đêm cùng mấy ông lão hàng xóm. Đường đất bên ngoài được ánh sáng yếu ớt từ mấy bóng đèn đường chiếu xuống. Nhưng nơi đây chủ yếu là đồng ruộng trồng lúa, trồng rau nên vẫn một màu đen tối của bóng đêm khiến các nàng không dám đi khỏi nhà. Các nàng ngồi trước mái hiên bát quái đủ loại chuyện. Yên Chi, Lam Hà và Hạ Thanh Khê đậu vào Nam Lâm rồi. Thật ngưỡng mộ a. Hà Phương nhìn bầu trời trong veo đầy sao trên đầu. Cậu thì sao? Cố Yên Chi hỏi. Tôi đậu vào Giang Tô cùng với Đường Tuệ và Lý Tiểu Trân. Giang Tô cũng rất tốt. Các cậu cố gắng một chút cũng sẽ có thể vào đại học. Cố Yên Chi gật đầu mỉm cười. Chỉ là nghĩ không được học chung với mọi người nữa liền rất buồn a. Đường Tuệ thở dài. Tại sao tới sơ tam chúng ta mới học chung chứ? Tôi thấy thời gian quá ngắn đi. Hà Phương mặt mày ủ rũ than thở. Chẳng phải có nhóm chat sao? Chúng ta có thể nói chuyện và gặp nhau vào ngày nghỉ. Cố Yên Chi dịu dàng nhìn các nàng an ủi. Chát, tiếng Lam Hà đập tay vào bắp chân làm kinh động bầu không khí yên tĩnh. Ở đây nhiều muỗi quá. Lam Hà cau mày rồi gãi gãi cái chỗ vừa bị muỗi đốt. Ây, đừng gãi, Hà Phương bắt lấy tay nàng ta. À, tôi cũng bị này. Lúc này Đường Tuệ mới phát hiện mình vừa bị muỗi đốt rất nhiều đều sưng cả lên. Lý Tiểu Trân, tại sao cậu lại không bị a? Lam Hà quay sang trách Lý Tiểu Trân. Cả Yên Chi nữa, Đường Tuệ nói, chẳng phải vì thịt các cậu thơm quá sao mấy cô ấm? Lý Tiểu Trân cười cười rồi nói. Cậu ta mặc quần áo tay dài làm sao bị đốt được? Hà Phương gãi cái tay bị muỗi đốt của mình rồi cằn nhằn. Nhưng Yên Chi cũng mặc đồ ngắn a. Đường Tuệ liên tục gãi hai chân. Tôi đã thoa kem chống muỗi rồi, các cậu không thoa sao? Cố Yên Chi hơi ngạc nhiên. Lúc chiều Hạ Thanh Khê cũng không có mang theo kem chống muỗi nên nàng đã đưa lọ của mình cho cô thoa. Cố Yên Chi nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Khê, cô đang mang tai nghe dựa người vào lưng cái ghế lắc an tĩnh nhắm mắt. Tôi không biết ở đây lại nhiều muỗi như vậy, Lam Hà càng lúc càng gãi mạnh. Đừng gãi, tôi lấy thuốc cho các cậu thoa. Lý Tiểu Trân đi vào nhà tìm thuốc cho các nàng thoa lên vết muỗi đốt. Cố Yên Chi cũng về phòng lấy kem chống muỗi ra đưa cho các nàng chia nhau thoa. Sau đó ai về phòng nấy vì càng khuya càng có nhiều muỗi và côn trùng. Hạ Thanh Khê và Cố Yên Chi theo Lý Tiểu Trân vào phòng. Nàng ta mở tủ gỗ lấy ra mấy cái gối và chăn được bỏ vào bao nhựa để chống ẩm mốc đưa cho hai nàng. Tiểu Trân, buổi tối đóng cửa kín một chút được không? Cố Yên Chi vừa bày gối ra giường vừa nói. Tại sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiểu Trân đang đốt một cái nhang đuổi muỗi. Tôi sợ côn trùng. Cố Yên Chi mím môi nói, vậy ngủ màng thì sao? Trong tủ có màng, chúng ta lấy căng lên đi, nếu đóng cửa sổ sẽ rất nóng. Lý Tiểu Trân lại mở tủ lấy ra một cái màng để căng lên giường. Hạ Thanh Khê giúp nàng ta căng màn ra, sau khi xong hết thì các nàng dắt nhau đi đánh răng rồi lập tức quay trở về phòng chui vào trong màng. Hạ Thanh Khê cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, Ôn Noãn Noãn nhắn rất nhiều tin hỏi thăm rồi căn dặn. Cô đánh lại vài chữ gửi đi để mẹ yên tâm. Lý Tiểu Trân ngồi bên mép giường xem mạng xã hội rồi cười ha ha. Cố Yên Chi thì đang sử dụng mạng để đọc sách. Nàng không thể mang theo sách vì đem nhiều đồ sẽ nặng và bất tiện. Hạ Thanh Khê lại đeo tai nghe nằm xuống chỗ của mình ở sát vách tường. Cố Yên Chi xem chuyện một chút rồi dục Lý Tiểu Trân đi ngủ. Nàng ta chui khỏi màng muốn tắt đi đèn trần. Hạ Thanh Khê nhìn thấy liền nói. Cái đèn trang trí kia có mở được không? Có, làm sao vậy? Lý Tiểu Trân quay đầu lại hỏi. Hạ Thanh Khê im lặng liếc nhìn Cố Yên Chi. Lý Tiểu Trân liền nhớ lại sự việc hôm đi chơi nhà ma, liền hiểu ra rồi nhanh chân cắm điện đèn trang trí mới tắt đèn trần đi. Ánh sáng vàng vàng của mấy chiếc đèn sợi đốt nhỏ ở đèn trang trí làm căn phòng ấm lên. Tuy không sáng bằng đèn ngủ ở nhà nhưng cô Yên Chi vẫn có thể nhìn thấy những thứ ở gần nên nàng đã yên tâm hơn. Cô Yên Chi lặng lẽ nằm ở giữa Hạ Thanh Khê và Lý Tiểu Trân. Giường ngủ rất rộng nên dù ba nàng nằm vẫn có thể thoải mái chờ mình. Đi đường xe cả ngày đã làm cô Yên Chi rất mệt, nàng nằm một chút liền chìm vào giấc ngủ. Hạ Thanh Khê không được nằm nệm, lại lạ chỗ nên không thể ngủ nổi. Lý Tiểu Trân thường thức rất khuya nên lúc này vẫn chưa có ngủ. Tiếng hít thở đều đều của cô Yên Chi bên cạnh, hai người đồng thời đều quay sang nhìn nàng. Cố Yên Chi nằm ngửa nhìn sang liền có thể nhìn thấy một nửa gương mặt có ngũ quan thanh tú của nàng. Lý Tiểu Trân biết Cố Yên Chi vốn đã xinh xắn đáng yêu, bình thường lại còn ôn nhu, trầm lặng, lúc này nàng ngủ lại càng yên tĩnh hơn, một vẻ đẹp dịu dàng đến mức làm cho người đối diện phải an tâm và tin tưởng. Nàng ta ngắm Cố Yên Chi một lúc lâu mới mỉm cười thỏ thẻ nói. Hạ Thanh Khê, cậu thích Yên Chi lắm sao? Dù nói rất nhỏ nhưng ở đây là vùng quê, rất hẻo lánh và tĩnh lặng, ban đêm chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng chó sủa, Hạ Thanh Khê dù bị ngăn bởi Cố Yên Chi vẫn có thể nghe thấy rõ. Có việc gì sao? Hạ Thanh Khê nhỏ giọng hỏi lại, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của cậu dành cho Yên Chi, cậu hẳn đối xử với Yên Chi rất đặc biệt, Lý Tiểu Trân chờ mình nằm ngửa ra nhìn trần nhà. Cậu cũng biết xã hội này không chấp nhận người đồng tính. Sau này cậu muốn theo đuổi Yên Chi không? Hạ Thanh Khê suy nghĩ một lát, cô im lặng một lúc lâu mới nói. Đó là chuyện của sau này, cậu không trả lời được, vậy là cậu có ý định đó nhưng cậu sợ sao? Sợ Yên Chi không chấp nhận được hay cậu sợ sẽ làm tổn thương Yên Chi? Lý Tiểu Trân nhẹ giọng nói. Hạ Thanh Khê lại im lặng, lần này không phải suy nghĩ mà là không có cách nào để trả lời. Ký ức của Hạ Thanh Khê lại quay về mùa hè năm trước. Ở bãi biển kia cô đã nhìn thấy một cặp đôi đồng tín, họ bị chính những người họ hàng của cô dùng lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục. Hạ Thanh Khê không dám tưởng tượng nếu một trong hai người là mình, càng không dám nghĩ đến người còn lại sẽ là Cố Yên Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hạ Thanh Khê im lặng Lý Tiểu Trân lại nói tiếp. Nếu tôi cũng có thể thân thiết với Yên Chi giống như cậu tôi cũng không dám theo đuổi cậu ấy. Yên Chi là người ôn nhu, ấm áp. Lại rất giỏi, tôi không lấy năng lực của mình ra để so sánh với cậu ấy, tôi chỉ là không dám đối diện với cậu ấy. Hoàn cảnh của tôi không xứng với cậu ấy, Lý Tiểu Trân nhếch miệng cười nhạt. Căn phòng bỗng im lặng trở lại, một lát sau Cố Yên Chi chờ mình nghiêng người về phía Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê quay đầu sang nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng lại bất giác mỉm cười. Cậu sai rồi, Yên Chi sẽ không quan tâm những thứ đó. Cậu ấy không phải người sẽ để tâm đến hoàn cảnh của người khác mà phân biệt đối xử, Yên Chi rất công bằng. Nếu như có thứ khiến tôi không dám theo đuổi cậu ấy hẳn là do chính bản thân tôi không dám chắc mình sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc. Tôi thích cậu ấy thì tôi phải có trách nhiệm với sự thích của mình chứ không phải chỉ nói bằng miệng rồi bắt cậu ấy đáp ứng tôi, phải là cái thích của tôi có xứng đáng để cậu ấy đáp lại hay không. Vậy cậu phải cố gắng nhiều rồi. Yên Chi sau này trưởng thành chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi. Hạ Thanh Khê, tôi tin tưởng cậu. Cậu nhất định phải thành công, không được để cho người khác làm tổn thương Yên Chi. Nếu không tôi sẽ không nhường cho cậu nữa. Lý Tiểu Trân nói xong liền mỉm cười nhắm mắt an tĩnh ngủ. Hạ Thanh Khê trở mình nằm đối mặt với Cố Yên Chi. Cô không sợ Cố Yên Chi sẽ vì giới tính của mình mà từ chối cô. Hạ Thanh Khê có thể làm cho nàng thích mình, mỗi ngày một chút. Cho đến khi nàng phát hiện ra bản thân đã là một thể với Hạ Thanh Khê. Sau này Hạ Thanh Khê nhất định mọi thứ đều sẽ nghe theo nàng, sẽ làm theo nàng. Nhưng chỉ một việc này thôi, một lần này xin hãy cho cô được ích kỷ với nàng, lừa nàng vào lưới tình của mình, để nàng mắc kẹt ở đó, giữ nàng cho riêng mình mà hảo hảo yêu thương, bảo vệ nàng. Cách chương.